Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 15, không phải Dương Tình. Trương Mông hồn bay phách lạc buông tay nam tử áo đen, nam tử kia mang khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, ngũ quan không rõ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời trong suốt lấp lánh lệ. Trương Mông buông tay hắn ra, hắn lại dùng tay che mặt, cúi đầu không dám nhìn người. Trương Mông quét mắt một vòng nhìn người đi đường đang vây xem, lên tiếng nói, các ngươi nhìn cũng nhìn rồi, nên làm gì thì trở về làm đi. Thấy người đó không chịu rời đi, Trương Mông còn định khuyên thì Trịnh Thư trực tiếp rút đao, lạnh lùng nói, muốn nhìn nữa thì cùng ta hồi phủ nha môn mà nhìn. Người đi đường sợ hãi tản ra, Trương Mông đem mũ của nam tử áo đen nhặt lên, đưa cho hắn, nam tử đó vội tiếp lấy mũ đeo lên, đứng lên muốn rời khỏi. Trương Mông gọi hắn lại, công tử, trên mặt ngươi hẳn là vết đao, ta có dược trị vết thương trên mặt ngươi. Dương Tình dưỡng phụ của nàng tuy là gã sai vặt, nhưng tinh thông dược lý. Lúc trước vết thương trên mặt hắn cùng với vị nam tử trước mắt này không có nhiều khác biệt, trị liệu một thời gian sau hẳn rất nhanh liền tốt lên. Trương Mông sống cùng hắn 10 năm, dù hắn vẫn luôn không chịu dạy nàng học y, nhưng mưa dầm thấm đất, nàng ngược lại còn nhớ rất rõ các phương thuốc Dương Tình dùng để trị mặt. Nếu Dương Tình đã không muốn nàng tiếp xúc với dược lý, tức hắn có lý do của mình, có lẽ y thuật hắn học không thể truyền cho người ngoài, mặc dù biết phương thuốc trị thương do đao. Nhưng nàng cũng không có ý định đem phương thuốc đưa cho nam tử này ngay bây giờ. Nàng nói, công tử nếu tin lời ta nói, thì ngày mai buổi trưa cứ tới chỗ này, ta đem dược tặng ngươi. Nam tử kia yên lặng đứng một chỗ rất lâu, cuối cùng cũng không trả lời Trương Mông mà cất bước rời đi. Trịnh Thư mặt không đổi sắc nhìn Trương Mông, phản phất như đang giễu cợt nàng xen vào việc của người khác, mà người ta thì căn bản là không cảm kích. Trương Mông yên lặng nhìn nam tử áo đen rời đi, thở dài một hơi. Hiện tại có người bước gót giống Dương Tình, có lẽ nam tử kia cũng là chọc chủ nhân mình tức giận. Chuyện xưa của con người quá mức phức tạp, dù chung hoặc có là quan, ra tay cứu được rất nhiều nô ệ, nhưng vẫn vô phương vô pháp thay đổi được quy luật của nữ tôn quốc. Từ xưa đến nay về tình thế không thể làm chủ của nô ệ, đã hơn một năm qua chưa gặp được Dương Tình, tâm tư muốn tìm thấy hắn từ mới bắt đầu là gấp gáp vội vã đã chậm rãi chuyển thành bình thản và phiền muộn. Nàng cho rằng mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với Dương Tình, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nam tử kia cùng Dương Tình có vài điểm tương tự, tim nàng trong tích tắc đó gần như muốn dừng lại. Quả nhiên nàng vẫn chưa quên được Dương Tình. A Mông, con cũng đã 12 rồi. Nam nhân mặc y phục màu nâu ấp a ấp úng mở miệng. Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất lau chùi đao, quay đầu lại cười một tiếng, đúng vậy, dưỡng phụ. Nam nhân mặt tràn đầy vết sẹo đỏ lên, trông như là đang có chuyện khó mở miệng lắm, thân thể con có xuất hiện cái gì kỳ quái không? Trương Mông suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Nam nhân theo xong một túi vải, cúi đầu cắn đứt đầu sợi chỉ, hắn đem túi vải đặt vào trong một cái rương, bên trong rương đã chỉnh tề bày mấy cái túi vải tinh xảo. Hắn nói với Trương Mông, nếu như thân thể con có gì kỳ quái, ngàn vạn lần không cần phải sợ hãi, nói cho ta biết, rõ chưa? A Mông, con 13 rồi đi. Thân thể có cái gì không ổn không? Không có, nam nhân đem túi vải theo xong thả vào bên trong rương, cho dù chuyện này khó mở miệng hắn vẫn hỏi, nếu như thân thể con có gì không ổn, ngàn vạn lần nhớ nói cho ta biết, con hẳn là 14 rồi, thân thể, phụ thân, người biết y thuật, chẳng lẽ con có bệnh nan y sao, vì sao phải liên tục hỏi thân thể con có ổn hay là không? Trương Mông sợ hãi nói, nam nhân nọ mặt cứng đờ, da mặt trắng nõn nhanh chóng hồng lên. Hắn vội ho một tiếng, Trương Mông, ta muốn biết, nguyệt sự của con vì sao còn chưa tới? Trương Mông khóe miệng rút gân, hắn tiếp tục nói, nguyệt sự là mỗi lần nữ tử tới tháng, khụ, phụ thân, con. Nam nhân nọ từ trong rương lấy ra mấy túi vải dài, phổ cập khoa học, đây là dây đeo nguyệt sự, dùng để mang khi chỗ đó đổ máu, phụ thân, không cần phải nói, con. Nam tử ngắt lời nàng, nghiêm túc nói, A Mông, đối với mỗi nữ nhân chuyện này đều rất bình thường, con không cần phải sợ hãi, ta đến dạy con mang dây đeo nguyệt sự. Trương Mông từ trong mộng tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, nàng dụi dụi mắt, ngồi dậy, đầu óc còn đang hồi tưởng tình cảnh trong mơ, nàng đã rất lâu rồi không mơ thấy Dương Tình, lần này mơ lại thấy đúng chuyện lúng túng như thế. Thật ra, lúc nàng bắt đầu trổ mã, Dương Tình tự hồ là mỗi ngày đều rất khẩn trương, cả ngày lo sưu tầm dược liệu nấu canh cho nàng bổ thân thể. Đợi nàng đến 14-15 tuổi, bộ ngực vẫn là một vùng bằng phẳng, hắn u sầu đến nỗi ngày ngày lật sách thuốc tìm cho nàng phương thuốc bổ ngực, mà hiện tại, Trương Mông cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, dùng sóng lớn mãnh liệt hình dung cũng không hề quá đáng, quả nhiên lúc trước nên đem thuốc kia vụn trộm đổ đi mới phải. Trương Mông rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, chẳng được bao lâu, chuông phòng bếp liền vang lên, nàng sửa sang xong y phục của mình, mang bội đao đi tới nhà ăn. Buổi trưa, mặt trời thập phần nóng bỏng, Trịnh Thư vì tạm thời có việc trong người không thể bồi Trương Mông đi tuần, các bộ khoái tỉ muội khác cũng bận công chuyện riêng, Trương Mông cuối cùng quyết định mình một người ra ngoài tuần phố, dù sao thì ở phủ nha môn, thân thủ của nàng là tốt nhất trong đám, cho dù gặp phải chuyện phiền toái gì, các bộ khoái khác cũng không giúp nàng được, cùng lắm trở về tìm viện binh, mà cá nhân nàng, trong lòng vẫn luôn tin tưởng Hứa Lục Trà sẽ không thật sự đối với nàng làm chuyện gì đâu, cho dù hắn có chán ghét nàng, dù hắn không có tính tốt, nhưng nàng vẫn tin tưởng, con người dù máu lạnh cỡ nào, nội tâm cũng sẽ có một chỗ mềm mại. Công tử, nhìn thấy nam tử áo đen mang mũ kia, Trương Mông vội vàng lên tiếng gọi hắn, thân thể hắn cứng đờ, do dự trong chốc lát nhưng vẫn đi về phía nàng. Trương Mông lấy từ trong tay áo ra một chai thuốc mỡ, nàng cười nói, đây là dược liệu mấy ngày trước ta chế, đối với vết thương do đao tạo ra công dụng rất hiệu quả, ngươi mỗi ngày bôi một ít, đừng để đụng nước. Nam tử tiếp nhận, gật đầu thấp giọng nói, cảm ơn. Trương Mông phát hiện, thanh âm hắn rất dễ nghe, trong sáng có từ tính, còn mang theo một chút giọng mũi. Trương Mông khoát tay áo, không cần cảm ơn, thuốc mỡ dùng xong lại có thể đến phủ nha môn tìm ta, ta tên gọi là Trương Mông. Nam tử ngừng một lát, trả lời, ta tên là Ứng Tiểu Trù. Được, Trương Mông cười nói, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Trù được không? Nam tử, vâng. Nam tử nói xong liền xoay người rời đi, Trương Mông cũng bắt đầu tuần phố.